Con dê quyền quý, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, có người muốn giết Ngữ Lam. Ô Nhì Viện Xuân Đằng, thành phố Ngân Châu. Đám trẻ ngây thơ đang chơi đùa trên bãi cỏ xanh, trên bãi cỏ Tân Âm mặc váy dài màu trắng ngồi xếp bằng, mái tóc dài xõa sau gáy, màu tóc đen nhánh hình thành chênh lệch rõ ràng với chiếc váy trắng của cô ta, trên tóc cô ta đội vòng hoa mà đám trẻ bện cho, gấu váy trắng trải rộng trên bãi cỏ, giống như tinh linh trong rừng rậm. Chị Tân Âm, em cũng muốn ăn kẹo. Một bé trai kháo khinh chảy đến trước mặt Tân Âm cười hì hì với cô ta. Chấm, Tiểu Hổ, em không được ăn thêm kẹo nữa. Tân Âm vươn cánh tay ngọc xoa đầu Tiểu Hổ, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Một bà lão tóc hoa râm khom lưng cười hiền từ đi tới. Tiểu Âm, cháu nuông chiều những đứa trẻ này quá. Trên mặt Tân Âm lộ ra nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp như hoa quỳnh đua nở. Viện trưởng thôi, cháu thấy đám trẻ này vui vẻ như vậy cháu cũng rất vui, đúng rồi, người tên là Trương Thác kia anh ấy đến chưa? Vừa mới đến, viện trưởng thôi chỉ bên cạnh, trong đình nghỉ mát bằng gỗ do một người xây dựng nên, một mình Trương Thác đang lắng lặng ngồi đó, nhìn về phía trước. Viện trưởng thôi nhìn dáng vẻ của Trương Thác thở dài, trong đôi mắt hiền hòa thoáng qua chút xót xa, ải, đứa trẻ này mãi vẫn không giải tỏa được vướng mắc trong lòng mình, năm đó mẹ nó nhảy lầu tự sát vì không muốn liên lụy đến nó vẫn luôn tự trách bản thân mình vì chuyện này. Ánh mắt Tân Âm nhìn theo ngón tay viện trưởng thôi, cô ta nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của Trương Thác từ trên người đàn ông này, cô ta cứ luôn cảm thấy một luồng hơi thở bi thương, trong đôi mắt sâu thăm thẳng của anh như giấu kín rất nhiều câu chuyện, khiến cho Tân Âm không kiềm chế được muốn đi tới đó tìm hiểu, nhưng mỗi lần cô ta muốn thử trò chuyện với người này, cuối cùng cứ luôn cảm giác được hơi thở lạnh lùng đẩy người. Khác cách xa ngàn dặm của đối phương. Gia đình Tân Âm giàu có, mặt mũi xinh đẹp khí chất hơn người, là nữ thần trong lòng rất nhiều người, hơn nữa tính tình cô ta lương thiện, giúp đỡ cô Nhi Viện Xuân Đăng mà không cần báo đáp, khiến cho những người theo đuổi cô ta không đếm hết được. Một tháng trước Tân Âm gặp được Trương Thác, lúc đó cô ta nhìn thấy Trương Thác đang ngồi một mình trong đình nghỉ mát bằng gỗ kia lẳng lặng suy nghĩ thần người, trong lòng chỉ cho rằng người đàn ông này đang giả vờ, đóng vai sâu lắng. Nhưng bây giờ Tân Âm không nghĩ như vậy nữa, cô ta nghe thấy viên trưởng thôi kể chuyện quá khứ của người đàn ông này, cũng hiểu được tại sao anh lại ngồi trong đình nghỉ mát đó, đó là nơi anh và mẹ mình từng cùng nhau xây dựng nên. Trương Thác nó là một đứa trẻ ngoan, vừa nãy nó còn cho bà 20.000, bất kể bà có từ chối như thế nào, nó vẫn khăng khăng đòi đưa cho bà. Cuộc sống của đứa trẻ này vốn dĩ đã không thuận lợi, mà còn nghĩ đến chuyện phải làm gì đó cho cô Nhí Viện. Viện trưởng thôi thở dài lắc đầu, năm đó nếu cô Nhí Viện gặp được người tốt như cháu đầu tư, bà cũng sẽ không phải trơ mắt nhìn mẹ nó qua đời mà chẳng thể làm được gì. Ánh mắt Tân Âm dừng ở trên người Trương Thác, anh mặc một bộ quần áo mua ở ven đường, nhưng lại quyên góp cho cô Nhì Viện 20.000. Anh Trương Thác, chúng ta cùng đi chơi đi. Một bé gái 3 tuổi chạy đến trước mặt Trương Thác cất giọng nói non nớt, dùng bàn tay nhỏ bé của cô bé kéo ống quần Trương Thác. Được, nhân nhân muốn chơi trò gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác bế bé gái lên, ném cô bé lên cao rồi lại đỡ được, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười phát ra từ tận đáy lòng này của Trương Thác sẽ chỉ lộ ra ở hai nơi, thứ nhất ở trước mặt Lâm Ngữ Lam, thứ hai ở cô Nhi Viện. Nhân nhân muốn chơi nâng lên thật cao. Cô bé cười khanh khách, đôi mắt to híp lại thành một khe hở, giống như mặt trăng. Lưỡi liềm, Tân Âm ngồi trên bãi cỏ, khi cô ta nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của Trương Thác thì cũng bất giác cười theo. Cô ta nhận ra, người đàn ông này thật lòng yêu quý những đứa trẻ, không như những người theo đuổi cô ta, vì muốn làm cô ta vui lòng mà cố tình bày ra bộ dạng thích trẻ con. Trương Thác chơi với bé gái được một lúc thì điện thoại trong túi đổ chuông, Trương Thác nhìn thoáng qua, là thanh niên đẹp trai ngày hôm qua gọi đến, anh thả nhân nhân xuống đất, để nhân nhân tự đi chơi, sau đó đi qua một bên nhận điện thoại. Sao, vậy, giọng nói của thanh niên đẹp trai trong điện thoại có chút nghiêm trọng, lão đại, nhận được tin tức có sát thủ định ra tay với chị dâu vào ngày hôm nay. Sát thủ, Trương Thác nghiến răng nói ra hai chữ, trong nháy mắt cách đường dây điện thoại, thanh niên đẹp trai cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo, tuy cậu ta không biết tại sao lão đại lại để ý đến cô chủ tịch của thành phố Ngân Châu này như vậy, nhưng cậu ta hiểu rất rõ, những sát thủ kia chết chắc rồi. Trong điện thoại im lặng mấy giây, Trương Thác lại mở miệng lần nữa. Được, tôi biết rồi, cậu không nên tùy tiện phái người ra tay, tôi sẽ giải quyết những chuyện này, cứ như vậy đi. Trương Thác cúp điện thoại, khế ngẩng đầu, nhìn bầu trời nơi xa xăm, lẩm bẩm, có một số người, sống không được tốt sao. Ban đầu Trương Thác muốn theo đuổi Lâm Ngữ Lam một cách công khai đàng hoàng, dù sao dựa vào địa vị của anh, cho dù là từ khía cạnh nào mà nói đều chỉ có thể coi là Lâm Ngữ Lam trèo cao khi nên duyên với anh, nhưng trong một lần Trương Thác vô tình nhận được tin tức có người muốn lấy mạng Lâm Ngữ Lam, thân phận của đối phương rất bí mật, Trương Thác cũng không thể điều tra ra trong thời gian ngắn được. Trương Thác biết đây không phải là trình độ của đối phương quá cao, mà ngược lại là trình độ của bọn chúng quá thấp, khiến cho mình không có cách nào ra tay đi thăm dò được, dù sao những người mình tiếp xúc đều là những nhân vật ở trình độ đỉnh cao của thế giới. Bất đắc dĩ, Trương Thác chỉ có thể ngấm ngầm bảo vệ Lâm Ngữ Lam, chậm rãi điều tra ra rốt cuộc là ai muốn gây chuyện có hại cho Lâm Ngữ Lam, cho nên mới trở thành một kẻ đi ở rể. Cho dù Trương Thác biết rõ, Lâm Ngữ Lam khinh thường mình, nhưng anh vẫn hưởng thụ cuộc sống như vậy, miễn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiên sứ trong cuộc sống của mình là đã thỏa mãn rồi. Cô ấy mang đến ánh sáng cho thế giới của mình, để trong lúc mình tuyệt vọng nhất vẫn có thể tin tưởng rằng thế giới này cũng không hề lạnh lẽo vô tình như mình nhìn thấy. Sau khi biết được có sát thủ ra tay, Trương Thác chào viện trưởng Thôi, mặc áo may ô màu trắng, quần bãi biển của anh, đi một đôi dép lào, rồi chạy bộ đến cao ốc của Lâm Thị. Tần Âm nhìn thấy Trương Thác chuẩn bị đi, bước đến trước mặt Trương Thác thoải mái, hào phóng nói với Trương Thác. Cần tôi tiện anh một đoạn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Âm muốn tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này hơn một chút, sự yêu quý trẻ con này, sự quyến luyến với tình thân này, đều khiến Tần Âm say mê. Tần Âm muốn tìm hiểu anh sâu hơn nữa, hiểu rõ anh hơn nữa. Không cần, Trương Thác xua tay từ chối, không nói nhiều hơn một câu với Tần Âm, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người Tần Âm một giây nào. Tần Âm nhìn bóng lưng Trương Thác rời đi, dáng vẻ kiệm lời này khiến trong đôi mắt đẹp của Tần Âm hiện lên sự hụt hẫng. Người muốn lấy mạng Lâm Ngữ Lam, thân phận của đối phương rất bí mật, Trương Thác cũng không thể điều tra ra trong thời gian ngắn được. Trương Thác biết đây không phải là trình độ của đối phương quá cao, mà ngược lại là trình độ của bọn chúng quá thấp, khiến cho mình không có cách nào ra tay đi thăm dò được, dù sao những người mình tiếp xúc đều là những nhân vật ở trình độ đỉnh cao của thế giới. Bất đắc dĩ, Trương Thác chỉ có thể ngấm ngầm bảo vệ Lâm Ngữ Lam, chậm rãi điều tra ra rốt cuộc là ai muốn gây chuyện có hại cho Lâm Ngữ Lam, cho nên mới trở thành một kẻ đi ở rể. Cho dù Trương Thác biết rõ, Lâm Ngữ Lam khinh thường mình, nhưng anh vẫn hưởng thụ cuộc sống như vậy, miễn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiên sứ trong cuộc sống của mình là đã thỏa mãn rồi. Cô ấy mang đến ánh sáng cho thế giới của mình, để trong lúc mình tuyệt vọng nhất vẫn có thể tin tưởng rằng thế giới này cũng không hề lạnh lẽo vô tình như mình nhìn thấy. Sau khi biết được có sát thủ ra tay, Trương Thác chào viện trưởng Thôi, mặc áo may ô màu trắng, quần bãi biển của anh, đi một đôi dép lào, rồi chạy bộ đến cao ốc của Lâm Thị. Tần Âm nhìn thấy Trương Thác chuẩn bị đi, bước đến trước mặt Trương Thác thoải mái, hào phóng nói với Trương Thác. Cần tôi tiện anh một đoạn không? Tần Âm muốn tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này hơn một chút, sự yêu quý trẻ con này, sự quyến luyến với tình thân này, đều khiến Tần Âm say mê. Tần Âm muốn tìm hiểu anh sâu hơn nữa, hiểu rõ anh hơn nữa. Không cần, Trương Thác xua tay từ chối, không nói nhiều hơn một câu với Tần Âm, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người Tần Âm một giây nào. Tần Âm nhìn bóng lưng Trương Thác rời đi, dáng vẻ kiệm lời này khiến trong đôi mắt đẹp của Tần Âm hiện lên sự hụt hẫng. Cách Trương,